Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. 149. Hồng đội nội loạn, giải quyết rất Tống Nhị sao? Thình Diệp cùng Nghiêm Hòa Bích không có nỗi lo về sao? Nghiêm Hòa Bích đi tiến hành phu nhân chi nhánh. Đương nhiên, hắn bản nhân không cảm thấy đây là một cái chi nhánh. Chỉ là thực thích cùng các quý phụ nói chuyện phiếm. Cảm thấy hoàn cảnh như vậy so sòng bạc thoải mái nhiều. Cùng các quý phụ ở du thuyền quý tộc khu vực hoạt động. Có thể tránh đi Thiệu Lâm đám người. Sẽ không bị hại, cũng sẽ không cho Hình Diệp thêm phiền toái. Nghiêm Hòa Bích cảm thấy thực an tâm. Mơ siêu Hình Diệp còn lại là cùng Tiểu Gương cùng nhau nhìn. Chàng điện ảnh, ở tiêu phí khu dùng lợi thế mua vài cái hóa trang kính. Mang theo Tiểu Gương về phòng. Đối Lục Minh Trạch nói, ta sẽ đem này vài lần hóa trang kính phân bất đồng túi tiền trang. Người phải thường xuyên ở này đó trong gương thay đổi vị trí. Để tránh bị người phát hiện, dựa ngươi giúp ta tăng lên vận khí biện pháp không thể đa dụng. Quá nhiều liền sẽ bị sòng bạc phát hiện chúng ta ở gia lão thiên. Có lại lần nữa nhỉ, không có luôn mãi lại bốn. Tương đồng biện pháp dùng nhiều tổng hội bị vạch trần, Lục Minh Trạch xuất hiện ở mép giường trên. Gương, cảm xúc có điểm hạ xuống. Thở dài, vì cái gì rõ ràng là đại gia đoàn kết lên liền có thể thông quan trò chơi. Thua cũng sẽ không có cái gì thương tồn, vì cái gì nhất định phải hại người đâu. Thấy bộ dáng của hắn, Thình Diệp không khỏi tưởng sờ sờ đầu của hắn. Bất quá ngươi vừa rồi bộ dáng hảo soái. Ta biết đứng ở Tống Nhị lập trường tới xem, ngươi là một cái rất xấu người, tước đoạt hắn lựa chọn quyền lợi. Chính là ta biết, ngươi ngay từ đầu cũng không tưởng như vậy, Lục Minh Trạch cũng nhìn ra tới dùng loại này thủ đoạn. Thình Diệp tâm tình không tốt lắm, mau chóng tỉnh lại lên an ủi hắn. Cũng chỉ có ở Tiểu Gương trước mặt, Thình Diệp có gan biểu lộ chính mình chân chính cảm xúc. Hắn thở dài. Ta thừa nhận, ngay từ đầu ta là bị Thiệu Lâm đánh ngốc, này đại khái là vừa đến cao cấp thế giới người bệnh chung đi, ở hỗn chiến thế giới. Hai bên liền tính muốn xé rách ra mặt, cũng là chờ đến sắp tìm được kết cục khi mới có thể xé. Thình Diệp luôn luôn nguyên tắc là trước hợp tác một đoạn thời gian, lẫn nhau ở chung đến hảo liền trở thành cố định đồng đội. Ở chung đến kém liền trở mặt, bởi vì tiếp xúc quá. Hiểu biết lẫn nhau lý niệm không hợp, liền tính trở mặt cũng sẽ không thương tổn cảm tình. Quan trọng nhất chính là, hỗn chiến thế giới tử vong đối người chơi thương tổn cũng không lớn. Nhiều nhất là mất đi tích phân từ đầu lại đến. Như vậy người chơi, đi vào cao cấp giờ quốc tế, trước hết nghĩ đến nhất định là liên hợp đồng đội, mà không phải chủ động công kích người khác. Liền tính Hình Diệp đã sớm đối cao cấp thế giới có phòng bị tâm. Cũng không có khả năng ngay từ đầu liền biểu hiện ra công kích tính. Hắn vẫn là muốn lấy lý phục người, dựa âm thầm quan sát phẩm tính chờ biện pháp chậm rãi thu phục đồng đội. Nhưng chính là chậm này nửa nhịp, làm Hình Diệp lập tức rơi xuống hạ phong. Thiệu Lâm vừa thấy chính là có kinh nghiệm người chơi. Hắn ra tay quá nhanh, mới ngày đầu tiên thời gian, liền đem chính mình đồng đội cùng đối phương đồng đội thẩm thấu cái biến. Có thể mượn sức liền mượn sức, vô pháp mượn sức liền xử lý. Hình Diệp bảo thủ pháp ở cao cấp thế giới cũng không thông dụng. Đây là một cái thật sự sẽ ăn thịt người thế giới. Cần thiết vừa lên tới liền đem đối thủ đánh phục, chỉ có cao áp mới có thể làm người nghe lời. Ta còn là không đủ tàn nhẫn, Hình Diệp thở dài. Liền bởi vì không đủ tàn nhẫn, Lưu Nhất mới có thể bị người hãm hại sau đào thải. Hy vọng hắn kỹ năng ban đầu đối thế giới hiện thực ảnh hưởng không lớn đi. Nếu không kế tiếp không đơn thuần chỉ là trò chơi thế giới. Thế giới hiện thực hắn cũng sẽ quá thật sự khó, Lục Minh Trạch biết Hình Diệp là ảo não. Hắn mặt ngoài mặc kệ có bao nhiêu lãnh khốc, người này nội tâm vẫn là có loại đại gia trưởng ôn nhu. Hắn sẽ bởi vì bảo hộ mà nhỏ yếu, cũng sẽ bởi vì bảo hộ mà cường đại. Lục Minh Trạch nghĩ nghĩ nói, đối với ngươi mà nói, trọng vẽ chi bút cùng ấn tượng chi mắt biến mất. Người mất đi hội họa kỹ xảo cùng đã gặp qua là không quên được năng lực. Sẽ cho hiện thực xã hội tạo thành ảnh hưởng rất lớn sao? Thình Diệp cười nói, ta lại không phải dựa năng lực này quản công ty. Nhiều nhất về sau đa dụng bút ký trụ sự tình. Phiền toái một ít nhưng sẽ trở nên càng chuẩn xác một ít. Sẽ không có quá lớn ảnh hưởng kia nếu Đinh lão sư mất đi thỏ khôn có ba hang cùng bán bạn. Cầu vinh kỹ năng, sẽ đối hắn thế giới hiện thực cùng trò chơi thế giới có cái gì ảnh hưởng đâu. Thình Diệp nói, loại này khuyết điểm, không có chẳng phải là càng tốt. Trò chơi thế giới nói, bán bạn cầu vinh ngược lại càng bất lợi với hắn tìm đồng đội. Không có gì ghê gớm siêu, nói tới đây. Thình Diệp minh bạch, Lục Minh Trạch ở dùng chính mình phương thức an ủi hắn. Ngươi là tưởng nói cho ta. Mất đi một hai cái kỹ năng, xác thật sẽ đối người sinh hoạt sinh ra một ít ảnh hưởng. Chính là ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn phải không? Thình Diệp hỏi, Lục Minh Trạch ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta nếu là mất đi, mỹ nhan thịnh thế cùng chân thật chi mắt đại khái sẽ thương tâm một đoạn. Thời gian đi, rốt cuộc ta từ trước đến nay thích chính mình mặt, nếu là biến xấu, suy nghĩ một chút trong lòng liền khó chịu. Chính là, như vậy cũng không quan hệ, rốt cuộc liền tính ta xấu, cha mẹ ta vẫn là sẽ yêu ta, ta sinh hoạt cũng sẽ không có cái gì thay đổi, nhiều nhất chính là ta không có như vậy thích chính mình mặt nói hắn ủy khuất đi lên. Cúi đầu có điểm muốn khóc, Thình Diệp không khỏi cười ra tiếng tới, ha ha ha, người không phải đang an ủi ta sao, như thế nào chính mình thương tâm đi lên. Ta tưởng liền tính ngươi biến xấu, ta đại khái cũng sẽ thích ngươi đi, vì cái gì phải dùng đại khái. Lục Minh Trạch thực tức giận mà nói, ngươi phải nói, liền tính ngươi biến thành đầu heo, ta cũng giống nhau ái ngươi. Thình Diệp móc di động ra, nhảy ra mấy chương phấn nộn tiểu chư hình ảnh, nhìn nói, ân, thật đáng yêu, liền tính biến thành đầu heo. Ta cũng giống nhau ái ngươi, nói xong còn cấp Lục Minh Trạch xem. Lại đem thân mật độ từ 93 khí thành 90. Thấy Lục Minh Trạch tức giận mà trừng mắt chính mình, Thình Diệp nghiêm túc mà đối hắn nói. Kỳ thật rất nhiều nhất kiến trung tình, đều là nguyên tự với dung mạo. Ta lúc ban đầu thích thượng ngươi, mỹ nhan thịnh thế cũng là đương nhiên sự tình. Chính là bắt đầu từ nhan giá trị, chung với nhân phẩm. Thị giác kích thích là dễ dàng nhất hấp dẫn người cũng dễ dàng nhất lệnh người mệt mỏi. Lúc ban đầu hấp dẫn ta, có lẽ là người dung mạo, cũng có lẽ là 9 năm trước trải qua, nhưng hiện tại làm ta thích, nhất định là người này bản thân, cho nên liền tính mất đi, mỹ nhan thịnh thế. Người như cũ là ta thích Lục Minh Trạch nghe xong Hình Diệp nói. Lục Minh Trạch tâm tình hảo rất nhiều. Cũng cảm thấy lời này có đạo lý, hắn lẩm bẩm một câu nói, nếu không phải ngươi thế giới hiện thực lớn lên còn tính soái. Chỉ sao ta thiếu chút nữa điểm, chỉ bằng ngươi cái thứ nhất thế giới nữ trang, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi theo đuổi ta, nói tới nói lui. Thân mật độ đều lên tới 94, Lục Minh Trạch thật là một cái đặc biệt thẳng thắn người. Ở khiêu chiến vận mệnh trò chơi, nội thời gian càng dài. Càng là khắc sâu cảm nhận được Lục Minh Trạch còn có thể không quên sơ tâm là cỡ nào đáng quý. Quả thật, tiểu gương là may mắn. Hắn bẩm sinh liền có thường nhân khó có thể bằng được may mắn giá trị. Nhưng cho dù như thế may mắn, hắn vẫn là ở cuối cùng quan thất bại. Này đại biểu Lục Minh Trạch cũng không so mặt khắc phục mệnh người chơi may mắn nhiều ít. Ở tương đồng điều kiện trước mặt, Lục Minh Trạch lựa chọn thiện lương. Mục Bát lại sẽ vì tiền tài không màng lưu nhất chết sống. Thình Diệp thừa nhận, chính mình cũng là may mắn. Hắn may mắn ở cái thứ nhất thế giới liền gặp Lục Minh Trạch. Hiểu biết đến trò chơi chân tướng, ở tiểu gương cảm nhiễm hạ trước sau thủ vững bản tâm. Cùng hắn làm bạn đến nay, không có sai quá lẫn nhau. Bất quá, đây cũng là bởi vì Hình Diệp không có chịu hệ thống dụ hoặc. Ý đồ mặt sát tiểu gương ý thức, này chứng minh chính mình cũng là cái ưu tú người. Thình Diệp nghĩ không khỏi tự luyến một chút, phục hồi tinh thần lại sau không khỏi cảm thán. thật là gần đèn thì sáng. Trong bất chi bất giác, hắn cũng học xong tiểu gương tự luyến đâu. Bất quá, thích chính mình, nhìn thẳng vào chính mình, quý trọng chính mình, đây là chuyện tốt, này đại biểu vẫn luôn sống được giống cái người máy hình Diệp. Dần dần địa học biết như thế nào đi ái thế giới này. Cảm ơn ngươi, hình Diệp không khỏi đối Lục Minh Trạch nói. Nghe xong ngươi nói, ta cảm giác chính mình không có như vậy thất bại, sẽ không như vậy ảo não, Lục Minh Trạch nhìn hình Diệp thâm thúy ánh mắt. Hơi hơi mặt đỏ nói, ta chỉ là nói sự thật mà thôi, ngươi cũng không phải do Thiệu Lâm nhược, ngươi chỉ là không có hắn đê tiện mà thôi. Chúng ta vén tay áo cùng Thiệu Lâm liều mạng, chúng ta liền phải làm hắn nhìn xem, thiện lương không phải nhỏ yếu. Chúng ta chính là có thể đường đường chính chính không tương tổn bất luận kẻ nào mà chiến thắng. Hồng đội, chiến thắng hệ thống, hảo, hình Diệp đối với gương vươn một bàn tay, Lục Minh Trạch cũng vươn một bàn tay, hai người cách kính mặt, nhẹ nhàng vỗ tay, đây là xa nhất khoảng cách, cũng là gần nhất khoảng cách, lừa tình qua đi, Lục Minh Trạch hỏi, người cảm thấy Thiệu Lâm bước tiếp theo sẽ như thế nào làm? Thông suốt quá Ninh Hân Giao tìm Nghiêm Hòa Bích, hình Diệp chắc chắn mà nói. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Nghiêm Hòa Bích cùng ta quan hệ cùng Tống Nhị là bất đồng. Nghiêm Hòa Bích cùng ta quan hệ thực hảo, lại cũng đủ tín nhiệm ta, huống chi hắn là ở hỗn chiến thế giới cùng ta quen biết. Biết ta kỹ năng ban đầu, Lục Minh Trạch lo lắng nói. Kia Nghiêm Hòa Bích sẽ trúng kế sao? Hắn người này, khác còn hảo thuyết, một mặt đối nữ nhân liền choáng váng, hình Diệp nói. Không sao cả trúng kế không trúng kế. Ngươi đừng quên, có hai việc Nghiêm Hòa Bích là không biết. Một là ngươi tồn tại, nhị là khoa phụ trục nhật cái này kỹ năng tồn tại. Liền tính Thiệu Lâm từ Nghiêm Hòa Bích trong miệng hỏi ra ta kỹ năng ban đầu. Cũng chỉ sẽ cho Thiệu Lâm tạo thành khủng hoảng. Hắn sẽ phát hiện, phía trước đối Lâm Tư sử dụng qua khống chế nhân tâm mã QR. Ta có thể vô hạn chế mà sử dụng. Người cảm thấy này với hắn mà nói là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Tuyệt đối tin tức xấu. Lục Minh Trạch nói, hắn sẽ nghĩ cách bức người đánh cuộc, nghĩ cách được đến người kỹ năng ban đầu. Hình Diệp nói, chính là hắn bức không được ta, bởi vì ta mỗi ngày 9 giờ sau, đều sẽ trước tiên hoàn thành tam luân đánh cuộc, trừ phi hắn áp thượng toàn bộ tài sản cùng ta đánh cuộc. Nếu không là không có khả năng thành công, Lục Minh Trạch lại nói. Kia Thiệu Lâm có thể hay không đối chính mình đội ngũ người ra tay à? Tuy rằng không phải một cái đội ngũ, nhưng ta cảm thấy bình thường thắng hồng đội có thể. Chính là bọn họ nếu là giống Đồng Tam cùng Lưu Nhất giống nhau. Liền kỹ năng ban đầu đều giữ không nổi liền quá đáng thương, hình Diệp lắc đầu nói. Có ta ở đây liền tạm thời sẽ không? Hắn thủ hạ người chơi đều là phục mệnh người chơi, mà chính hắn là nghịch mệnh ngụy trang ra phục mệnh. Hắn còn cần đội ngũ chung phục mệnh người chơi tiếp tục thắng lấy sòng bạc chung hành khách lợi thế. Đâu, quan trọng nhất chính là, có ta cái này cường địch ở, liền tính hắn tưởng mượn sức đồng đội xa lánh người chơi khác. Các đồng đội cũng sẽ chần chờ, cảm thấy lúc này không thích hợp nội đấu, nghe được hắn nói. Lục Minh Trạch xem như hoàn toàn yên tâm mơ siêu yên tâm sau Lục Minh Trạch cảm thấy có chút đói bụng. Tâm lý thượng đói, hắn nhìn hình Diệp trên bàn mâm đựng trái cây nói. Thế giới này kết thúc, người nếu có thể chịu đến làm ta ăn cái gì năng lực liền hảo. Vài tháng không ăn đến đồ vật, hảo thế mơ siêu, hình Diệp nghe xong thực đau lòng Lục Minh Trạch. Lại không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ hy vọng Lục Minh Trạch cường vẫn có thể làm sau thế giới mã QR có thể thực hiện hắn nguyện vọng. Đi, ở Lục Minh Trạch lại một lần ấm áp hình Diệp tâm linh khi. Thiệu Lâm thật sự như hình Diệp theo như lời. Làm Ninh Hân Giao đi tìm Nghiêm Hòa Bích. Ninh Hân Giao phía trước dùng phi thường cao ngạo thái độ đối đãi Nghiêm Hòa Bích. Hiện tại muốn kéo xuống mặt có chút ngượng ngùng. Bất mãn mà đối Thiệu Lâm nói. Phía trước nói cùng lục đội phân rõ giới hạn chính là ngươi. Hiện tại muốn ta đi cầu hắn cũng là ngươi. ta muốn như thế nào mới có thể vãn hồi quan hệ? Ninh Hân Giao là lần này trong trò chơi duy nhất một vị nữ tính người chơi. Nàng trong trò chơi thân thể lại thập phần xinh đẹp, các đồng đội đều thực chiếu cố nàng. Liên Tính ở Hồng đội, nàng giống nhau rất cao ngạo. Thiệu Lâm trong mắt hiện lên một mặt không vui, lại vẫn là cười nói. Tình huống cùng phía trước không giống nhau. Hình Diệp là cái cường địch, chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn có cái gì kỹ năng ban đầu cùng mã QA sao? Người này vô luận là vận khí, chỉ số thông minh vẫn là tố chất tâm lý đều là nhất lưu. Mọi người đều là phục mệnh người chơi, các ngươi có ai có thể bảo đảm chính mình giống hắn giống nhau? Ở đánh cuộc lớn nhỏ chiếu bạc liền thắng hơn 10 thứ. Liên Tính là phục mệnh người chơi, liền thắng 10 lần xác suất cũng tương đương thấp, đánh cuộc lớn nhỏ một vòng thắng lợi xác suất là 50%. Liền thắng 10 lần chính là 50% 10 lần phương. Thắng lợi xác suất thấp hơn 1 phần ngàn, phục mệnh người chơi cũng bất quá là 99% may mắn giá trị. Còn không đạt được 100%, là vô pháp như vậy may mắn. Cho nên ngươi hoài nghi hắn ra lão thiên, Lư Thất là cái trầm mặc người, bất quá mỗi lần nói chuyện đều không rời yếu để mơ siêu phía trước Lâm Tư thua sao. Ninh Hân Giao liền vẫn luôn cùng Lư Thất cùng nhau đối đánh cuộc. So với Thiệu Lâm, nàng càng tin tưởng Lư Thất, Thiệu Lâm nói, không sai, nếu chúng ta nắm giữ hắn kỹ năng ban đầu, là có thể tra ra hắn ra lão thiên phương thức. Hiện tại bọn họ đội ngũ sở hữu lợi thế tất cả tại Hình Diệp trong tay. Chỉ cần ở đánh cuộc chung trảo ra hắn ra lão thiên, là có thể đem lục đội một lưới bắt hết. Lư Thất cảm thấy Thiệu Lâm nói có đạo lý. Hắn nhìn về phía Ninh Hân Giao. Ninh Hân Giao thấy mọi người đều trông cậy vào chính mình đi thám thính Hình Diệp tin tức. Mị mị nhãn nói, vậy các ngươi cùng ta ký kết hiệp ước, nếu ta hỏi Hình Diệp kỹ năng ban đầu. Hơn nữa chúng ta bởi vậy thắng lợi nói, các ngươi mỗi người phải cho ta 1 vạn tích phân cùng 2 cái mã QA. Nếu không ta dựa vào cái gì làm không công, Ninh Hân Giao đã trải qua quá 10 cái cao cấp thế giới. Đã sớm không phải Nghiêm Hòa Bích trong trí nhớ cái kia chỉ là có chút tùy hứng nữ nhân. Nàng đã sớm học được dùng hết thảy biện pháp được đến chính mình muốn. Nếu không nàng cũng sẽ không đáp ứng Thiệu Lâm xa lánh Đồng Tam. Hết thảy cũng bất quá là vì Đồng Tam tích phân thôi. Thiệu Lâm sắc mặt bất biến, nói thẳng, ta đáp ứng ngươi, hắn lại nhìn về phía Lư Thất nói. Ngươi cũng đồng ý, ngươi đáp ứng sao? Lư Thất có chút không vui, nhưng hiện giai đoạn Hình Diệp xác thật là cái cường địch. Cần thiết nhất trí đối phó hắn. Tích phân cùng mã QA đối với phục mệnh người chơi mà nói không tính quá khó. Hắn cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ngược lại Lâm Tứ Bạch mặt nói. Ta đã bại bởi Hình Diệp như vậy nhiều tích phân. Hiện tại trong đội ngũ 4 người chỉ có ta 1 cái thua. Vì cái gì muốn ta cũng cho nàng tích phân cùng mã QA. Hơn nữa nếu không có ta hy sinh, các ngươi sẽ biết Hình Diệp lợi hại như vậy sao? Lúc ấy cái loại này tình huống, hắn vô luận khiêu chiến ai đều sẽ thắng, ta chỉ là đánh vào họng súng tượng mà thôi. Thiệu Lâm, rõ ràng là ngươi chọc hắn, dựa vào cái gì để cho ta tới gánh vác cái này hậu quả. Thiệu Lâm áp xuống trong lòng tức giận, kiên nhẫn mà khuyên Lâm Tứ, không nghĩ tới bọn họ lúc này hết thảy đều ở Hình Diệp trong mắt. Hình Diệp đang ở sử dụng máy chiếu xem bọn họ. Tiểu Gương nói, quả nhiên cùng ngươi nói giống nhau, bọn họ muốn đi tìm Nghiêm Hòa Bích, hơn nữa đã nội chiến. Hình Diệp nói, ta liền biết, có thể liên hợp lại đối phó 1 cái đồng đội người. Đều sẽ không hảo ở chung, Thiệu Lâm lần này cần đau đầu tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, ta rốt cuộc viết thuận lạp, lại thô dài 1 lần lạp, quả nhiên vẫn là bởi vì đại gia ái dinh dưỡng dịch. Mới làm ta 1 lần nữa thật dài lên, ta bấm tay tính toán, hôm nay thu được nhiều như vậy ái tưới, tháng 5 dinh dưỡng dịch đã vượt qua 8 vạn lạp, nên thêm càng lạp, 12 điểm phía trước còn có canh 1 Nga, ái đại gia, du ba, du, tương đương, hết chương.